Chương 418, Đại lục ách nạn. Chỉ là cái kia làm sao có thể? Vân thị huynh muội trong lòng tràn đầy run sợ cùng không thể tin. Phúc Hải Thánh Quốc đây chính là đại lục ở bên trên nhất đỉnh phong thế lực, dù cho cùng bọn hắn Vân Thiên cổ quốc so sánh đều không kém bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ một người, như thế nào đi khiêu chiến toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc? Cho dù ở Thiên Lan di tích bên trong, Phúc Hải Thánh Quốc tới đây lực lượng chỉ có một góc của băng sơn, nhưng này cũng không thể nào đi. Dù sao Phúc Hải Thánh Quốc đến đây Thiên Lan di tích cường giả bên trong có thế là có viên mãn cảnh thánh nhân tồn tại, mà lại không chỉ một người. Tịch Thiên Dạ đi tới Thạch Nghĩ Thành tìm Phúc Hải Thánh Quốc người, cái kia không phải là tìm chết sao? Vân Tưởng Quân nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, trong đôi mắt đều là không nói ra được rung động, thiếu niên ở trước mắt đến cùng có khí phách bực nào cùng dũng khí, mới dám như thế. Tịch Thiên Dạ, theo ta được biết, Phúc Hải Thánh Quốc đi vào Thiên Lan di tích bên trong lực lượng, viên mãn cảnh thánh nhân liền chí ít có 4 vị, mà lại bọn hắn người dẫn đầu hết sức huyền bí, đến cùng là ai, chúng ta Vân Thiên cổ quốc đều không có dò thăm tin tức. Vân Tưởng Quân nhịn không được nói, chẳng biết tại sao, nàng có chút không muốn nhìn thấy Tịch Thiên Dạ chết tại Phúc Hải Thánh Quốc trong tay. Đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào tuyệt thế thế lực, nó nội tình cùng lực lượng đều là không thể tưởng tượng nổi, phổ thông thánh nhân cùng thế lực căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà lại Phúc Hải Thánh Quốc đến đây Thiên Lan di tích chắc chắn có át chủ bài, tấm kia bài nếu là xuất động, Tịch Thiên Dạ căn bản là không có cách chống lại. Nàng mặc dù không biết được Phúc Hải Thánh Quốc át chủ bài là cái gì, nhưng theo Vân Thiên cổ quốc át chủ bài cũng có thể nhìn ra, làm cùng nhóm thế lực Phúc Hải Thánh Quốc át chủ bài chắc chắn hết sức đáng sợ. Tịch Thiên Dạ yên lặng không nói, không để ý đến Vân Tưởng Quân ý tứ, chỉ là một đường đi lên trên đi, không ngừng tại thế giới thang trời bên trên leo lên. Vân Tưởng Quân thấy Tịch Thiên Dạ như thế, than nhẹ một tiếng, không lại nói cái gì. Nàng đã nhìn ra, thiếu niên kia chuyện quyết định, căn bản sẽ không sửa đổi. Vân Phong giật nhìn muội muội mình liếc mắt, lại hơi liếc nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị, nhưng lại không nói gì thêm. Tịch Thiên Dạ đi tới Thạch Nghĩ Thành, bị Phúc Hải Thánh Quốc cường giả bắt lấy hoặc là giết chết, huynh muội bọn họ tiện cho cả hai có thể giải thoát. Thiên Lan thần thổ ở vào thế giới thang trời tầng cao nhất, gần với Thiên Lan thần cung cùng Thiên Lan cấm địa. Tại toàn bộ thế giới thang trời bên trong hết thảy thế giới bên trong, Thiên Lan thần thổ diện tích lớn nhất, nghe nói có Nam Man đại lục 1/10 lớn nhỏ. Tịch Thiên Dạ mang theo Vân Thị huynh muội cùng Trúc Hiểu Trang một đường đi lên trên, không ngừng xuyên qua từng tầng một thế giới. Tại trên đường đi, kiến thức đến rất nhiều kỳ dị cảnh tượng, có chút thế giới tại thượng cổ thần thoại thời đại đều là rất đặc thù địa vực. Bất quá, những địa phương kia rất nguy hiểm, tràn đầy không biết cùng hoảng hốt. Nghe nói, dù cho đại thánh đi sâu những khu vực kia đều chỉ có một con đường chết, đến đây Thiên Lan di tích các đại tu sĩ căn bản không dám tùy tiện bước vào. Làm Tịch Thiên Dạ xuyên qua 20 mấy cái thế giới thời điểm, trong ánh mắt của hắn hơi hơi dâng lên một vệ nghi hoặc. Mặt ngoài xem thế giới thang trời tựa hồ chỉ là một vị đại năng người tùy ý trồng chất sắp hàng. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại là phát hiện, thế giới thang trời bên trong mỗi cái thế giới giữa lẫn nhau đều có từng tia liên hệ, lại trong lúc mơ hồ kênh mương thông thiên ở giữa một loại nào đó thần bí pháp tắc. Cuối cùng Tịch Thiên Dạ rốt cục xác định, toàn bộ thế giới thang trời đều là một cái cỡ lớn trận pháp, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, vượt ngang toàn bộ hư không. Nó tồn tại khẳng định có lấy đặc thù nào đó ý nghĩa, hiển nhiên không phải mặt ngoài đơn giản trưng bày tại cùng một chỗ, thuận tiện kẻ đến sau thăm dò cùng tìm kiếm cơ duyên đơn giản như vậy. Dùng thiên địa không gian biến thành tiểu thế giới làm trận cơ, từng cái tiểu thế giới vòng vòng đan xen, lẫn nhau cấu kết, bố trí ra một cái khổng lồ hư không đại trận, thủ đoạn như thế cũng là có chút không đơn giản. Thiên Lan di tích đã hóa thành phế tích, bố trí như thế hư không đại trận đến cùng vì sao? Tịch Thiên Dạ trong mắt có nghi hoặc. 10 ngày, một nhóm 4 người rốt cục xuyên qua tầng tầng thế giới thang trời, đi vào tầng cao nhất Thiên Lan thần thổ. Thiên Lan thần thổ hết sức khổng lồ. Cương thổ rộng lớn, diện tích so thế giới thang trời bên trong mặt khác tiểu thế giới cộng lại đều lớn. Toàn bộ thế giới thang trời bên trong, cơ duyên lớn nhất, tạo hóa nhiều nhất chính là Thiên Lan thần thổ. Oanh Thiên Lan thần thổ thế giới màng vách tường bị oanh long một tiếng đánh vỡ, Tịch Thiên Dạ cùng Vân Thị huynh muội thân ảnh theo trong hư không xuất hiện. Nơi đây liền là trong truyền thuyết Thiên Lan thần thổ. Vân Thị huynh muội tầm mắt tò mò nhìn hướng bốn phía. Bọn hắn lúc này ở vào một chỗ trong rừng hoang. Đập vào mắt trô đúng là cổ lão đại thụ che trời, màu xanh biếc sung xuê, không khí phá lệ tươi mát. Tại trong rừng hoang, có không ít cổ lão hoang thú chạy. Một chút hoang thú chủng loại, tại Nam Man Đại Lục bên trên đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hoang thú chính là thái hoang thế giới cổ xưa nhất chủng tộc, tại thiên địa mới bắt đầu thời điểm, giữa cả thiên địa đều chỉ có hoang thú. Lúc kia không có vạn tộc phức tạp như vậy, đại lục ở bên trên tất cả sinh linh đều thuộc về hoang tộc. Chỉ là sau này, đại lục ở bên trên giống loài mới càng ngày càng phức tạp đa dạng, trí thượng cổ thần thoại thời đại, thái hoang thế giới đã có thể xưng hơn vạn chủng tộc. Trong vạn tộc có chút chủng tộc chính là theo hoang tộc bên trong diễn hóa mà đến, có chút thì là thuộc về từ bên ngoài đến giống loài. Tỷ như nhân tộc, yêu tộc, ma tộc bọn hắn rất có thể là theo vũ trụ thế giới khác tới chỗ này, sau đó phồn diễn sinh sống, dần dần mở rộng. Vân thị huynh muội tò mò hết sức, tầm mắt không ngừng tại trong rừng hoang hoang thú thân bên trên bồi hồi. Bọn hắn mặc dù đối thiên lan thần thổ hiểu rất rõ, nhưng này chút đều là nghe các trưởng bối nói, chính bọn hà nở thì là lần đầu tiên tới. Dù sao Vân thị huynh muội hai người cũng giống Tịch Thiên Dạ như vậy mới vừa từ đệ tử quan nội mặt đi tới. Nam Man Đại Lục bên trên hoang thú rất ít gặp, bình thường tại Nam Man Đại Lục bên trên thấy thú loại, cơ bản đều thuộc về yêu thú. Hoang thú chỉ có tại một chút cổ lão trong cấm địa mới có thể xuất hiện, có lẽ tại cái kia thần bí hải dương chỗ sâu cũng có thể là có cổ lão hoang thú xuất hiện. Vậy ngay tại đoàn người vừa tới đến Thiên Lan thần thổ, trông thấy cái gì đều tràn đầy phấn khởi thời điểm. Nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang, cái kia tiếng nổ vang rền phảng phất cửu thiên thần lôi rơi xuống, thiên địa đều tại hơi hơi run rẩy. Theo thanh âm kia xuất hiện, rất nhanh nửa bầu trời đều ảm đạm xuống. Chỉ thấy mặt phía bắc bầu trời, bị một cỗ mực nước bóng tối bao trùm, cuồn cuộn âm hàn cùng hung thần sát khí ở trong đất trời cuồn cuộn, không ngừng giống bốn phương tám hướng xâm nhập. Thâm Nguyên Ma Khí đó là trong truyền thuyết Thâm Nguyên Ma Khí Vân Phong giật thân thể cứng đờ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trời một bên cái kia hóa là màu đen mây dày, phảng phất mực đậm nước che phủ ở trên trời kinh sợ tình cảnh. Làm sao có thể Thâm Nguyên Ma Khí tại sao lại xuất hiện tại Thiên Lan di tích bên trong? Vân thị huynh muội gần như đồng thời nhớ tới một cái truyền thuyết, Vân Thiên cổ quốc các trưởng bối theo như lời một cái hết sức kinh sợ kinh khủng truyền thuyết cơ hồ trong nháy mắt. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật hai người tiện tay chân băng lãnh, hàn khí không ngừng xông lên đầu, không rét mà run. Xảy ra chuyện lớn toàn bộ thiên địa, toàn bộ đại lục đều xảy ra đại sự. Vân Phong giật vẻ mặt trắng bệnh, hắn không ngờ rằng trong truyền thuyết ách nạn hội để bọn hắn gặp gỡ vận khí của bọn hắn như thế nào cứ như vậy kém. Mấy ngàn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện ách nạn, thế mà tại bọn hắn thế hệ này xuất hiện. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.